Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, kết thúc trận khởi động. Cùng Siri sau cuộc tranh tài, Vinh Quang trở thành cả Trung Quốc cũng đang thảo luận hiện tượng. Bởi vì hắn ở trong trận đấu biểu hiện thật sự là quá xuất sắc. Vốn là Trung Quốc bóng đá khổ chủ Siri, lại bị Vinh Quang một người đánh không hề có lực hoàn thủ. Coi như trận này làm nóng người tranh tài Siri cũng không có phái ra toàn chủ lực. Đám cầu thủ tranh tài tâm tính cũng cùng Asian Cup thi dự tuyển lúc không giống nhau. Nhưng cũng không trở thành thua thảm như vậy a. Tại Trung Quốc trong nước, trận đấu này đưa tới chú ý thậm chí siêu việt fan bóng đá cái quần thể này. Có chút bình thường căn bản không nhìn cầu người trong nước đều biết chuyện này. Biết có một vị siêu sao bóng đá trở về đội tuyển quốc gia. Sau đó trợ giúp đội tuyển quốc gia quét ngang nào đó Tây Á đội mạnh. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tại trên mạng phi thường sinh động. Tại trận đấu này về sau, Weibo bên trên có quan trận đấu này chủ đề trong nháy mắt liền bị soát 100 triệu. Tất cả mọi người tại từ riêng phần mình góc độ đến đối đãi trận đấu này. Có người biểu thị nếu như lúc trước Trung Quốc liên đoàn bóng đá không có như vậy não tàn tá ma giết lừa. Để Crawon tiếp tục chấp giáo chi kia đội bóng, Vinh Quang liền sẽ không đi. Vinh Quang không đi, có hắn ở đội tuyển Olympic hiện tại xem ra, hẳn là có thể cho Trung Quốc bóng đá cầm lại sử thượng đệ nhất khối Olympic kim bài. Đến lúc đó Bắc Kinh Thế vận hội Olympic trận chung kết. Đơn giản chính là 2005 năm Hà Lan World Youth Championship trận chung kết phiên bản. Từ Trung Quốc đội tuyển Olympic nghênh chiến Argentina đội tuyển Olympic. Là Vinh Quang cùng Messi ở giữa quyết đấu. Mà căn cứ 2005 năm Hà Lan World Youth Championship kết quả có thể suy luận ra. Vinh Quang tại Thế vận hội Olympic bên trong cũng hẳn là có thể đánh bại Messi. Tiếp xuống không chỉ là Thế vận hội Olympic kim bài. Có Vinh Quang Trung Quốc đội tuyển quốc gia đánh vào năm 2010 Nam Phi World Cup cũng không phải cái gì xa không thể chạm mộng. Đến lúc đó Trung Quốc đội đem trong lịch sử lần thứ hai tham gia World Cup. Mà lại lần này sẽ không còn gánh vác rút đi vào thanh danh. Có lẽ có được Vinh Quang Trung Quốc đội không có khả năng trên World Cup đi quá xa. Có lẽ vẫn là tiểu tổ thi đấu liền bị loại. Nhưng là đối với Trung Quốc fan bóng đá tới nói, bọn hắn không yêu cầu có thể xông vào vòng 1/16. Chỉ cần có thể lần nữa tiến vào World Cup vòng chung kết liền đã rất tốt. Đây đều là đối Siri sau cuộc tranh tài. Trung Quốc fan bóng đá trên Internet YY. Thậm chí có kỹ thuật đế thông qua quá khứ trong vài năm nước đội cùng những cái kia đội bóng giao. Phong quá trình bên trong đến chăm chú phân tích. Nếu như ngay lúc đó Trung Quốc đội có Vinh Quang, sẽ dẫn đến kết quả như thế nào? Phân tích đạo lý rõ ràng, có lý có cứ, nhìn đơn giản liền giống như thật. Đương nhiên, trên Internet nhiều nhất vẫn là tán dương. Đối Vinh Quang vô cùng yêu quý cùng ca ngợi. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá dùng bọn hắn có khả năng nghĩ tới hết thảy phương thức để diễn tả. Bọn hắn đối Vinh Quang yêu quý, ngoại trừ tổng qua. Bên ngoài môi cũng đều chú ý trận này phổ thông trận khởi động. AFC chính thức website tại đầu trang web đăng một thiên văn chương. Văn chương tiêu đề là Vinh một người đánh bại Siri. Văn chương bên trong biểu thị Siri là thua cho Vinh Quang một người. Có Vinh Quang Trung Quốc đội cùng không có Vinh Quang Trung Quốc đội khác nhau rất lớn. Mà không chỉ là AFC, Qatar. Uzbekistan cùng Kuwait truyền thông cũng đều đưa tin cùng chú ý trận đấu này. Bởi vì bọn hắn cái này ba quốc gia là Trung Quốc trên Asian Cup cùng tổ đối thủ. Trung Quốc đội đột nhiên tăng lên một cầu thủ. Sau đó thực lực bạo tăng. Tuyệt đối là một cái cần trọng điểm chú ý sự tình. Bọn hắn muốn một lần nữa trong nghiên cứu nước đội. Chế định cùng Trung Quốc đội tranh tài sách lược. Có lẽ trước kia Trung Quốc đội bọn hắn không cần quá lo lắng. Nhưng là hiện tại, Trung Quốc đội nhảy lên trở thành số một của bọn họ kình địch. Liền vẻn vẹn bởi vì nhiều một cái Vinh Quang. Mà một chút châu Âu truyền thông cũng đối Vinh Quang về nước tham gia trận đấu chuyện tiến hành đưa. Tin, báo cáo thị giác cũng trên cơ bản tất cả đều rơi vào Vinh Quang trên thân. Cao Lâm bọn hắn còn ngẫu nhiên nói một chút, còn lại Trung Quốc đội tuyển thủ quốc gia, bọn hắn căn bản không có đề cập qua, bọn hắn cũng không biết. Tại tin tức truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đối trận đấu này còn chưa đã ngứa thời điểm, Trung Quốc đội đã tại tranh tài ngày thứ hai lên đường. Từ Côn Minh đi Thẩm Quyến. Tại Thẩm Quyến, bọn hắn sẽ nghênh đón trận thứ hai trận khởi động đối thủ Uruguay. Kỳ thật cùng Uruguay đối thủ này đá trận khởi động là không có chút ý nghĩa nào. Từ đó cũng có thể nhìn ra được Trung Quốc bóng đá quản lý nghiệp dư một mặt. Tại Asian Cup trước đó mỗi một trận khởi động kỳ thật đều rất trọng yếu. Là dùng để diễn luyện đội bóng chiến thuật đội hình cơ hội. Trận khởi động đối thủ tìm kiếm cũng hẳn là có tính nhắm vào. Lấy mô phỏng Asian Cup tiểu tổ thi đấu bên trong đối thủ là mục đích chủ yếu. Đồng thời thực lực còn không thể quá mạnh thua cầu sẽ đánh kích cầu rớt lòng tin cùng sĩ khí. Ảnh hưởng đến tiếp xuống chuẩn bị chiến đấu. Nếu như nói trận đầu trận khởi động tìm kiếm Syria là nhằm vào Qatar. Cái này còn có chút đạo lý nói. Như vậy trận thứ hai tranh tài vạn dặm xa xôi tìm đến một chi Nam Mỹ đội mạnh là có ý gì đâu. Uruguay là cùng Qatar, Kuwait, Uzbekistan cái nào chi đội bóng phong cách cùng loại, thực lực tương cận, như thế một chi Nam Phi World Cup bát cường đội bóng đến cùng Trung Quốc đội đá một trận khởi. Động, đơn giản chính là đến kiếm tiền cộng thêm đà kích Trung Quốc đội lòng tin. Dạng này trận khởi động an bài không có chút ý nghĩa nào, mà lại liền Uruguay đối thủ này đều vẫn là lâm thời tìm đến. Trước đó chỉ xác định đối Syria trận này trận khởi động đối thủ. Uruguay trận này căn bản không có xác định đối thủ. Cuối cùng không biết làm sao. Liền tìm tới Uruguay. Có lẽ tranh tài tổ chức phương Trung Quốc liên đoàn bóng đá cảm thấy Uruguay thực lực mạnh. Ngôi sao bóng đá cũng nhiều. Cùng bọn hắn đá tranh tài có thể hấp dẫn càng đùa chú ý. Nhưng nếu như Trung Quốc đội là không có Vinh Quang chi kia đội bóng. Kia hoàn toàn chính là bị Uruguay máu ngược, liền xem như có được Vinh Quang. Lấy Trung Quốc đội thực lực tổng hợp cũng rất khó nói bọn hắn có thể tại Uruguay trên thân chiếm. Được tiện nghi, nhất là tại Trung Quốc đội 4-0 đại thắng Syria về sau. Uruguay phương diện khẳng định sẽ đối với trận đấu này, đối Vinh Quang gây nên cao độ coi trọng. Nhưng đối thủ đã xác định, còn có thể như thế nào đây? Chỉ có thể đá. Tại tranh tài trước đó, Uruguay đám cầu thủ nhao nhao tiếp nhận phỏng vấn. Nói tới Vinh Quang, có ít người là chủ động nói tới Vinh Quang. Có ít người thì là bị Trung Quốc phóng viên hỏi. Diego Forlan tự hồ chi này Uruguay bên trong hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá. Hắn đã từng nay tại Champions League trên sàn thi đấu cùng Vinh Quang làm qua đối thủ. Khi đó hắn còn hiệu lực tại Villarreal. Mà Vinh Quang tại Bayern Munich, hai chi đội bóng từng tại 2005-2006 mùa giải Champions League bên trong gặp nhau. Đó cũng là Villarreal tại Champions League bên trong thành tích tốt nhất một cái mùa giải. Diego Forlan cùng Riquelme tiến công tổ hợp trợ giúp tàu ngầm vàng đánh vào bát cường. Nhưng là tại 8-4 thời điểm bọn hắn gặp Bayern Munich. Vinh Quang tại hiệp 1 trong trận đấu liền lập cú đúp. Trợ giúp Bayern Munich 3-0 đánh bại đối thủ, cũng trên cơ bản tuyên cáo hai hiệp tranh tài huyền niệm kết thúc. Hiệp 2, Vinh Quang mặc dù không có dẫn bóng, nhưng lại hai lần trợ công. Trợ giúp Bayern Munich 2-0 đánh bại Villarreal, đào thải đối thủ, thẳng tiến tứ cường. Có thể nói chi kia sử thượng mạnh nhất Villarreal là thua ở Vinh Quang một người dưới chân. Cho nên Diego Forlan đối với bại bởi Vinh Quang cái đề tài này vẫn rất có tâm đắc. Vinh là một cái vô cùng ưu tú cầu thủ. Hắn ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc luôn có thể cho người ta lưu lại khắc sâu ảnh hưởng. Năm 2010 World Cup giày vàng Forlan đối Vinh Quang đánh giá rất bình thường cao. Ta vẫn cho rằng giống Vinh dạng này cầu thủ không có thể tham gia World Cup là World Cup tiếc nuối. Bây giờ thấy hắn trở lại Trung Quốc đội, ta thật cao hứng nỗi tiếc nuối này có thể được bù đắp. Hắn này bằng với nói chúng nước đội có. Vinh Quang liền khẳng định có thể đánh vào World Cup vòng chung kết. Trong lời nói nước fan bóng đá cùng phóng viên đều thích nghe. Mặt khác tại Uruguay đội tuyển quốc gia bên trong còn có hai vị cùng Vinh Quang cùng là đồng đội. Cầu thủ, chỉ bất quá đám bọn hắn cùng Vinh Quang làm đồng đội thời gian không giống. Hai vị hậu vệ trung tâm Lugano cùng Gawin. Lugano là tại Vinh Quang vừa mới xuất đạo thời điểm. Tại Estipon cùng Vinh Quang làm đồng đội. Mà Gawin thì là Vinh Quang bây giờ tại Manchester City đồng đội. Hai người cũng đều đối Vinh Quang làm ra độ cao đánh giá. Nói thật, chúng ta cũng không nguyện ý cùng Vinh ở trong trận đấu gặp nhau. Hắn đơn giản chính là một cái đáng sợ quái vật. Ta hy vọng ta có thể tại trận đấu này bên trong bảo vệ tốt Vinh. Không cho hắn dẫn bóng. Như thế ta liền có thể ra ngoài thổi rất lâu châu rồi. Ha ha, bất quá Lugano cùng Gawin nguyện vọng cũng không có thực hiện. Đối Uruguay tranh tài, cứ việc Uruguay cầu thủ đối Vinh Quang là chặt chẽ chằm chằm phòng. Một số thời khắc thậm chí là phái ra 2 đến 3 người đối với hắn như hình với bóng đi theo. Nhưng liền xem như dạng này, cũng không có cách nào triệt để ngăn cản Vinh Quang. Trận đấu này, Vinh Quang ở trong trận đấu lập cú đúp, mà đúng là hắn hai cái này cầu, để Trung Quốc đội không có bại bởi World Cup bát cường Uruguay. Cuối cùng song phương 2-2 bắt tay giảng hòa. Diego Forlan ở trong trận đấu đánh vào một cầu. Đồng thời trợ công một cái dẫn bóng. Bất quá cùng Vinh Quang lập cú đúp so ra. Hắn liền ảm đạm nhiều. Trung Quốc đội mặc dù không có kéo dài bọn hắn đối Syria thắng lợi. Bất quá có thể tại sân nhà bức hòa Nam Phi World Cup bát cường đội bóng. Cũng đã coi như là phi thường không tầm thường biểu hiện. Cho nên vô luận là Trung Quốc fan bóng đá vẫn là truyền thông đều không có đối Trung Quốc đội biểu. Hiện đưa ra cái gì phê bình. Trên cơ bản đều là tán thưởng. Tình trạng như vậy tại Trung Quốc bóng đá mấy năm nay trong lịch trình. Thật đúng là hiếm thấy. Dĩ vãng lần nào sau cuộc tranh tài. Không phải tiếng mắng một mạnh. Thua mắng. Hòa mắng. Thắng cũng phải bị mắng. Dù sao chỉ cần là cùng Trung Quốc đội có liên quan. Vậy thì phải bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Mà bây giờ Trung Quốc cầu thủ vậy mà có thể nhìn thấy, mặc dù không có thắng. Nhưng là bọn hắn đã tận lực dạng này bình luận. Thật là làm cho bọn hắn thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên, kỳ thật mọi người nói tới Trung Quốc đội thời điểm không nhiều. Tuyệt đại thời điểm, mọi người đề cập đều là Vinh Quang. Vinh Quang tại đội tuyển quốc gia lần đầu biểu diễn. Có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Hai trận đấu 6 cái dẫn bóng, ôm đồm Trung Quốc đội tất cả dẫn bóng, trợ giúp Trung Quốc đội tại quốc tế cấp A thi đấu sự tình bên trong lấy được 1 thắng 1 hòa. Thành tích, đây đối với Trung Quốc đội tại FIFA xếp hạng bên trên cũng có trợ giúp rất lớn. Mà lại cùng Uruguay tranh tài, một trận thế hòa cũng làm cho Trung Quốc đội đám cầu thủ tràn đầy lòng tin. Đây đối với đội tuyển quốc gia chuẩn bị chiến đấu Asian Cup cũng là cực tốt. Mà đường dài bôn ba cũng hoàn toàn không thấy được cho Vinh Quang mang đến ảnh hưởng gì. Hắn Park Steel đồng dạng tố chất thân thể làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tắc lưỡi. Tại thẩm quyến kết thúc cùng Uruguay sau cuộc tranh tài, Vinh Quang mang theo vô số Trung Quốc fan bóng đá tán thưởng cùng chúc phúc. Mang theo cùng Diego Forlan trao đổi quần áo chơi bóng đi vòng Hồng Kông. Lên đường bay trở về nước Anh Manchester. Mà ở xa Manchester, Benitez lại lo lắng Vinh Quang tại đối đội tuyển quốc gia tranh tài quá tốt rồi. Để trạng thái nâng lên bạo phát đi ra, sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống Manchester City tranh tài. Trước kia vĩnh viễn không cần lo lắng Vinh Quang đi tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài thụ thương. Hoặc là mỏi mệt ảnh hưởng trạng thái ngày tốt lành một lại không còn trở lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.